Chương 316, Dũng khí. Mấy ngày trôi qua, Diệp Vũ sự tình liền như là bị người quên lãng một dạng, không có người lại nhớ kỹ chuyện này. Hắc Diễm Thế Gia địa sĩ Chi Yến vẫn còn tiếp tục, tại tất cả mọi người biết Hắc Diễm Vương ám tật biến mất, đồng thời thực lực có khả năng tiến thêm một bước lúc, không ít địa sĩ lựa chọn đầu nhập vào Hắc Diễm Thế Gia. Hắc Diễm Thế Gia thanh thế, lần nữa tăng vọt một mảng lớn, giống như mặt trời giữa trưa chi thế. Ha ha, Triệu đại sư có thể trở thành ta Hắc Diễm Thế Gia khách khanh, vậy ta cầu còn không được a. Hắc Diễm Vương đại hỷ, mời chào đông đảo địa sĩ đằng sau, Triệu Húc Dương thế mà cũng mang theo đệ tử đầu nhập vào bọn hắn Hắc Diễm Thế Gia. Không ngờ tới Hắc Diễm Thế Gia thế mà cùng Ẩn Thế Nhà đều có gặp nhau, có thể trở thành Hắc Diễm Thế Gia khách khanh, cũng là vinh hạnh của ta. Triệu Húc Dương tư thái thả rất thấp, hắn kể từ khi biết một chút tin tức về sau, liền quyết định ôm chặt bắp đùi này. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không dám rời đi Hắc Diễm Thành. Tần Yêu Nhiêu trọng thương hai cái đạo chủng vương giả tin tức truyền đến về sau, hắn liền sợ hãi. Hắn sợ Tần Yêu Nhiêu thật trốn ở một phương, chờ lấy hắn ra ngoài diệt sát hắn. Trước đó Tần Yêu Nhiêu cũng đã có nói lời như vậy. Ha ha ha, đến, Triệu đại sư, chúng ta cùng uống một chén, lần này không say không nghỉ. Hắc Diễm gia chủ đồng dạng đại hỷ, hay là Triệu đại sư có nhãn lực. Triệu Húc Dương cười cười, biết Hắc Diễm gia chủ nói chính là Vạn Quảng Minh. Vạn Quảng Minh tại Diệp Vũ sau khi đi không bao lâu liền rời đi Hắc Diễm Thế Gia. Theo Vạn Quảng Minh, một cái lấy oán trả ơn thế gia ở lại nguy hiểm hệ số quá lớn. Tới tới tới, hôm nay không say không về, mọi người đẩy chén giao chén, chủ và khách đều vui vẻ. Mà chính là lúc này, có Hắc Diễm Thế Gia đệ tử vội vã chạy vào, gia chủ, ở ngoài thành phát hiện Diệp Vũ tung tích, một câu để bốn phía uổng phí an tĩnh lại, Diệp Vũ cái tên này bọn hắn cơ hồ quên lãng, nhưng không có nghĩ đến, hắn thế mà thật dám xuất hiện. Hắc Diễm gia chủ khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, thấy rõ ràng, đúng là hắn, lúc này chính hướng thành trì đi tới, đệ tử hồi đáp, cụ thể tình huống như thế nào, mang theo mang tộc người đến đây, Hắc Diễm gia chủ hỏi, chưa từng, hắn chỉ cùng một người đồng hành. Người nào? Hắc Diễm gia chủ hỏi, chúng ta xa xa nhìn thoáng qua, hẳn là một cái lão giả, đệ tử trả lời, lão giả, Hắc Diễm gia chủ nghi hoặc, chẳng lẽ là mời đến mang tộc lão giả, hắn sẽ không một vị mang tộc người có thế đến xin tha cho hắn a, gia chủ, hắn phải vào thành, chúng ta nên làm cái gì, đệ tử hỏi, ngăn lại hắn, không để cho hắn vào thành, Hắc Diễm gia chủ cười nhạo nói, Hắc Diễm Thế Gia há lại hắn muốn vào liền vào, ta sợ, sợ cái gì, chẳng lẽ hắn còn dám xuất thủ hay sao? Nếu là hắn dám ra tay, vừa vặn vế bỏ hắn, còn có thể cho vị kia đưa đi một cái nhân tình. Hắc Diễm gia chủ thần sắc âm trầm, là, gia chủ, đệ tử lui bước. Hắc Diễm Vương lúc này đứng lên, đi thôi, đi xem hắn một chút đến cùng có ý tứ gì. Tổ phụ, ngươi thân phận gì, một cái thiên nhân cảnh gia hỏa nơi đó có tư cách cho ngươi đi gặp, ngươi cũng nghe đến, bất quá chỉ là mang đến một người mà thôi, cũng không phải hân sư vấn tội dáng vẻ, bất quá cũng bình thường, hắn tìm không thấy người làm cái gì. Hắc Diễm gia chủ cười nói, ai? Dù sao cũng là ân nhân của ta a. Hắc Diễm Vương lắc lắc đầu nói, đi gặp hắn một chút đi, để hắn hết hy vọng, có nhiều thứ, không phải hắn có thể nhớ thương. Tổ phụ, Hắc Diễm gia chủ trầm giọng nói, ngươi nếu là coi hắn là ân nhân, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta bất quá là bình thường giao dịch mà thôi, hiện tại giao dịch hoàn thành, không cần thiết lại có liên quan, để cho người ta đem hắn ngăn tại ngoài thành là được. Nói đến đây, Hắc Diễm gia chủ nói ra, tổ phụ, ngươi trong này uống rượu, ta đi xử lý liền tốt. Triệu Húc Dương lúc này cũng cười đứng lên, ta theo ngươi cùng đi, ta cùng Diệp Vũ có chút ân oán, cái này cũng nên giải quyết. Triệu Húc Dương biết Hắc Diễm Thế Gia muốn mặt mũi, sẽ không thật đối với Diệp Vũ làm cái gì, nhiều nhất đem Diệp Vũ khu trừ đi, nhưng hắn không giống với, hắn hoàn toàn có thể đánh lấy thù hận ngụy trang đối phó Diệp Vũ. Thượng Quan Trạch không hề rời đi, một mực tại ngoài thành chờ lấy Tần Yêu Nhiêu, lúc này gặp đến Diệp Vũ xuất hiện nhịp tim đứng lên, hắn thật trở về rồi, hắn muốn làm gì? Diệp Vũ, Thượng Quan Trạch hô hào Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với Thượng Quan Trạch gật gật đầu, hướng về Hắc Diễm Thành đi đến, không có đi bao xa, liền bị Hắc Diễm Thành nối đuôi nhau mà ra đông đảo người tu hành ngăn trở. Hắc Diễm Thành tạm thời không tiếp thay mặt ngoại nhân vào thành, trong đó cầm đầu người tu hành nói ra, Diệp Vũ hơi lườm bọn hắn nói, để Hắc Diễm Vương đi ra gặp ta, lớn mật, lão tổ há lại ngươi nói gặp liền có thể gặp, thức thời điểm liền rời đi nơi này, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, người tu hành quát tháo. Thượng Quan Trạch gặp những người này ép lên đến, hắn khẽ nhíu mày, Diệp Vũ, chờ Tần lão sư trở về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Diệp Vũ không có trả lời Thượng Quan Trạch, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắt, lợi kiếm trực tiếp xuyên qua mà đi, sinh sinh xuyên qua phía trước một cái người tu hành đầu lâu, lăn đi vào, nói cho Hắc Diễm Vương lăn tới gặp ta, thanh âm như sấm, tất cả mọi người bị Diệp Vũ cử động sợ ngây người. Thượng Quan Trạch hoảng sợ nhìn xem đổ vào Diệp Vũ trước người thi thể, Diệp Vũ làm cái gì vậy, trực tiếp giết Hắc Diễm Thế Gia đệ tử, lại nói của ta không đủ rõ ràng sao, như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Vũ tiếng nói rơi xuống, trực tiếp vận dụng thập vạn bát thiên kiếm, lập tức kiếm mang kích xạ, giăng khắp nơi, vọt thẳng đến ngăn trở hắn người tu hành bên trong. Diệp Vũ thực lực cường đại dường nào, những người này mặc dù có thiên nhân cảnh, thế nhưng là cùng Diệp Vũ so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm thi triển mà ra, ở đây những người này liền như là cắt đậu hũ một dạng, trực tiếp bị xỏ xuyên bỏ mình. Trong khoảng thời gian ngắn, tại Diệp Vũ dưới chân máu chảy thành sông, huyết dịch đem ngoài thành mảnh đất này nhuộm huyết hồng. Trước đó xông ra 40-50 người tu hành đều trở thành thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm ở trước mặt hắn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo từng đợt mùi máu tươi. Thượng quan Trạch triệt để mộng, đây là tình huống như thế nào? Diệp Vũ điên rồi sao? Một lời không hợp liền trực tiếp đại khai sát giới. Đây là Hắc Diễm Thế gia tộc nhân a, cứ như vậy bị ngươi trực tiếp giết tuyệt, ngươi biết hậu quả như vậy là cái gì không? Ngươi dùng cái gì gánh chịu hậu quả như vậy? Thượng quan Trạch nhìn Diệp Vũ sau lưng lão giả, hắn khẽ nhíu mày, dũng khí của ngươi đến từ hắn. Không chỉ là Thượng quan Trạch mộng, tại thành lâu chỗ trông về phía xa một phương này Hắc Diễm gia chủ cũng mộng, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là loại này giải quyết. Nhìn xem Diệp Vũ dưới chân một mảnh thi thể, hắn lên cơn giận dữ, người đã chết đi bên trong, có hắn một cái con riêng. Hắc Diễm Vương, lão thất phu, cút ra đây. Tại bốn phía trong yên tĩnh, Diệp Vũ thanh âm như là kinh lôi nổ vang, tất cả nghe được người đều chấn kinh, người nào dám mắng pháp thân cảnh Hắc Diễm Vương. Triệu Húc Dương sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, ánh mắt cũng nhìn thấy Diệp Vũ sau lưng lão giả, là điên rồi, vẫn là hắn cho Diệp Vũ dũng khí. 123 truyện.com